chương 1061 nguy cơ Bắc quân xuất hiện mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết ai mới là phế vật, chúng ta cùng lên, giết nhóm người này. Tất cả mọi người lập tức xông lên. Chiến tranh, vào thời khắc này chính thức bùng nổ. Máu chảy thành sông, thỉnh thoảng lại có người từ trên không trung rơi xuống đất. Dù thế nào, dựa theo sức chiến đấu, người bên Bắc Ma cung kém hơn, nhưng ưu thế của bọn họ chính là số lượng. Một đám người từ trên không trung hạ xuống mặt đất, không bao lâu lại có một đám người bay lên, dù thực lực bên phe Tử Thiên cảnh có mạnh cỡ nào thì đối mặt với nhiều cường giả vô thượng như vậy cũng sẽ có lúc kiệt sức. Một lát sau, trường bào của Tử Thiên cảnh đã nhiễm máu tươi, yêu diễm như hoa hồng, kinh diễm thế nhân. Bốn chữ điên đảo chúng sinh, cũng khó có thể hình dung hắn lúc này. Kẻ địch số lượng quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Tử Thiên cảnh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau núi, nơi Dạ Vô Trần đang bế quan, trong lòng thầm sốt ruột. Nếu hắn có thể xuất quan, có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng mà, hiện tại hắn đang trong giai đoạn mấu chốt. Nếu quấy rầy hắn thì không biết đến khi nào mới có được cơ hội tu luyện tốt như vậy. Cảnh Nhi cẩn thận. Thanh âm lo lắng của Tử Thực vang lên bên tai Tử Thiên cảnh, hắn vội vàng hồi phục tinh thần, nâng trường kiếm đỡ công kích của đối phương, kiếm phong đâm vào ngực đối phương, dòng máu nóng ấm bắn ra, nhiễm đỏ không trung. Thấy hắn không bị thương, Tử Thực mới thở phào nhẹ nhõm, tập trung đối địch. Trận chiến này kéo dài suốt một ngày một đêm. Mạc Phi vung kiếm ngăn cản công kích của đối phương, gương mặt già nua ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt suy yếu, lúc này hắn dần cảm thấy kiệt sức, thậm chí tay cầm kiếm cũng run run. Phanh! Nhấc chân hung hăng đá vào ngực đối phương, thân thể hắn cũng ngã xuống. Đúng lúc này, một người cầm trường kiếm đâm về phía cổ họng hắn. Thời điểm thanh kiếm kia sắp đâm vào cổ hắn, đang một tiếng, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản trường kiếm kia. Mạc Phi, ngươi không sao chứ? Dược Thánh quay đầu nhìn Mạc Phi, vội vàng hỏi. Mạc Phi cười khổ. Mấy năm gần đây, Võ Mô và Dược Môn luôn là đối thủ một mất một còn, vậy mà trong thời khắc mấu chốt này, người cứu hắn lại là đối thủ của hắn. Tư vị này khiến trong lòng Mạc Phi thật không dễ chịu. Có điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là đối mặt với kẻ địch cường đại như Bắc Ma Cung. Ta không sao. Mạc Phi lắc đầu, trong mắt hiện lên hàn ý. Ta còn có thể chiến đấu tiếp, chỉ có tiêu diệt Bắc Ma Cung thì đông đảo mới có thể thái bình. Tính ra, ăn ăn oán oán giữa hắn và Dược Thánh có là gì đâu. Nếu không sao, vậy cùng nhau chiến đấu đi. Dược Thánh cười cười, thân thể chợt lóe, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, lần nữa lao vào cuộc chiến. Cảnh Nhi. Tử Thực đứng bên cạnh Tử Thiên cảnh, nhấp nhấp môi nói. Đối phương quá đông, cứ tiếp tục như vậy, dù không chết trong tay bọn họ thì chúng ta cũng sẽ kiệt sức mà chết, không biết ngươi còn biện pháp nào khác không? Chương 1062 nguy cơ Bắc quân xuất hiện mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tử Thiên cảnh cười khổ. Nếu có cha mẹ ở đây, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, đáng tiếc, so với bọn họ, ta thật sự kém quá xa. Đúng lúc này, một trường phong ập đến, Tử Thiên cảnh biến sắc, lập tức đẩy Tử Thực ra, nghênh đón công kích của đối phương. Hắn muốn nâng vũ khí lên, lại đột nhiên phát hiện toàn thân vô lực, trên trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhìn lão giả đang vọt tới. Đáng chết! Hắn thầm cắn răng, giờ phút này cái chết cách hắn gần như thế. Cảnh Nhi! Lúc Tử Thực quay đầu lại liền nhìn thấy một màn nguy hiểm này, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, nàng không nghĩ được gì nhiều, chạy như bay về phía Tử Thiên cảnh. Nhưng mà, đã không còn kịp nữa rồi. Lão giả đã tới trước mặt Tử Thiên cảnh, trường kiếm chém xuống mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt. ánh mắt Tử Thược tràn ngập tuyệt vọng, bi thương cùng thống khổ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia chém vào cổ Tử Thiên Cảnh, trái tim đau đớn như bị xé nát. Bỗng nhiên, một tia sáng trắng hiện lên phía sau lão giả, thân thể hắn lập tức chấn động, máu tươi từ sau lưng phun ra, sau đó chậm rãi ngã xuống. Khoảnh khắc lão giả ngã xuống, một thân bạch y xuất hiện trước mắt mọi người. Thần sắc nam nhân đạm mạc, từ trên cao nhìn xuống lão giả dưới mặt đất, tóc bạc bay múa, dung nhan tuấn mỹ cao quý như quân lâm thiên hạ. Hắn giống như thần tiên cao cao tại thượng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ bế nghệ thiên hạ. Bạch Trạch còn có Viêm Tan. Trong lòng Tử Thược chấn động, ngơ ngác nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện. Thân thể Viêm Tan chợt lóe, xuất hiện trước mặt Tử Thiên Cảnh, nở nụ cười khí phách cuồng ngạo. So với Bạch Trạch giống thần tiên, hắn tựa như đế vương nhân gian, khí thế bá đạo. Bọn họ vừa xuất hiện không bao lâu, không trung giống như trở nên vặn vẹo, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bầu trời tràn ngập hồng quang bị xé rách ra một lỗ hồng, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Nam nhân mang mặt nạ màu vàng lộ ra hàn ý lạnh lẽo, con ngươi màu vàng xẹt qua một tia sáng, toàn thân hắc ý càng làm hắn thêm lãnh khốc. Bạch Trạch, các ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi, ta còn nghĩ các ngươi muốn tiếp tục trốn ở đó ha ha. Nam nhân cười to hai tiếng, lạnh lùng nói. Hiện tại ta đã là bán thần, những người khác chẳng mấy chốc cũng sẽ tới, lúc đó ai có thể giúp được các ngươi, chỉ cần các ngươi giao đồ vật ta muốn ra, nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Thần sắc Bạch Trạch đạm mạc, lạnh lùng nhìn nam nhân điên cuồng trước mắt, ngữ khí không nóng không lạnh. Đồ vật kia đã bị ta phá hủy, ngươi không có khả năng có được nó. Oanh! Đột nhiên, khí thế toàn thân Bắc Quân bắt đầu khởi động, rồi lại nhanh chóng bình ổn xuống. Bạch Trạch, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời người nói sao, không ai có thể phá hủy nó, cho dù là ngươi, toàn bộ đại lục này không bao lâu nữa sẽ do Bắc Ma Cung chúng ta thống trị, bất kỳ ai không phục tùng mệnh lệnh chỉ có con đường chết, chờ đến lúc ta thống trị cả đại lục này, nàng sẽ lao vào vòng tay ta. Chương 1063 nguy cơ, Bắc Quân xuất hiện mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Bạch Trạch vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm đạm mạc. Bắc Quân, ngươi đã hoàn toàn ma hóa, cho dù Phượng Kinh Thiên ma hóa nhưng hắn vẫn còn lý trí, còn ngươi đã hoàn toàn bị tâm ma cắn nuốt. Trước kia, dù yêu Nguyệt Nhi sâu đậm nhưng mọi việc ngươi đều chừa đường lui, càng không đuổi tận giết tuyệt, ngươi bây giờ làm việc không màng hậu quả. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, trước kia ngươi không có được tâm nàng, hiện tại càng không có khả năng. Ha ha! Bắc Quân cười cuồng vọng, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Bạch Trạch. Nàng thích Dạ Vô Trần còn không phải là vì hắn mạnh hơn ta sao? Chỉ cần ta mạnh hơn hắn, vậy nàng sẽ là nữ nhân của ta, trên đời này không còn ai có thể so được với ta, tuyệt đối không có. Bạch Trạch lắc đầu. Năm đó ta vẫn luôn theo bên cạnh Nguyệt Nhi, ta hiểu nàng hơn ngươi, cho dù Dạ Vô Trần là phế vật nàng cũng sẽ không rời bỏ hắn, không phải bởi vì hắn có thực lực và thiên phú cường hãn mà bởi vì nam nhân này có thể vì nàng mà bất chấp tất cả. Bất chấp tất cả, ta cũng có thể. Gương mặt sau chiếc mặt nạ trở nên dữ tợn. Vì sao nàng không chọn ta? Bạch Trạch cười lạnh. Ngươi bất chấp tất cả tổn thương người thân của nàng, còn hắn lại nguyện ý bất chấp tất cả bảo hộ những người nàng quan tâm, cho dù người kia có thể trở thành tình địch của hắn. Hai cách đối đãi khác nhau đã quyết định lựa chọn của nàng. Trong lòng Bắc Quân đau xót, khẽ nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Bất luận thế nào, hắn nhất định phải có được nàng. Cho dù giết hết tất cả mọi người, hắn cũng muốn giam cầm nàng bên cạnh, dù không chiếm được trái tim nàng, hắn cũng sẽ khiến nàng làm bạn bên cạnh hắn. Hắn không bao giờ muốn chịu đựng ngàn năm cô tịch lần nữa. Những ngày tháng không có nàng, mỗi một ngày hắn đều trôi qua trong giày vò. Bạch Trạch, ngươi có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng vì có được nàng. Ta có thể giết hết mọi người, cho dù đại lục này chỉ còn lại ta và nàng. Oanh! Khí thế cường đại bộc phát, nam nhân chậm rãi đi về phía Bạch Trạch. Hơi thở uy áp tản ra theo từng bước chân của hắn làm mọi người suýt chút không thở nổi, hoảng sợ nhìn nam nhân mang mặt nạ vàng. Đây chính là thực lực bán thần. Cường đại như thế, thậm chí bọn họ còn không có sức nhấc chân. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều tuyệt vọng, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy cái chết cách mình gần đến thế. Giống như nam nhân này chỉ cần nhẹ vung tay là có thể khiến bọn họ tan thành mây khói. Bạch Trạch. Bắc Quân chợt nở nụ cười, nói. Không phải ngươi rất yêu nàng sao, như vậy, ngươi sẽ là người đầu tiên chết vì nàng. Hắn bỗng dừng chân, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo. Ta không phải là Dạ Vô Trần, hắn có thể vì nàng mà chấp nhận sự tồn tại của các ngươi, nhưng ta thì không thể nào chịu được bên cạnh nàng có nam nhân khác ái mộ nàng. Trên đời này, người thích nàng chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Người khác đều đáng chết. Thanh âm nam nhân điên cuồng, trong con ngươi màu vàng ngưng tụ một điểm đỏ nho nhỏ, khí thế trên người ngày càng cường đại khiến cả bầu trời răng đầy mây đen. Chương 1064 Dạ Vô Trần quyết chiến Bắc Quân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm nam nhân hắc y trên không trung, đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Hắn giống như ma ruột từ địa ngục bò lên, nhất cử nhất động đều khiến người ta chấn động. Bạch Trạch. Bắc Quân cười lạnh cuồng ngạo nói. Ngươi sẽ phải trả giá vì sự ngu muội của mình. Oanh. Trong nháy mắt trên người hắn hiện ra lực lượng màu đen như có thể ăn mòn mọi thứ, bắn về phía Bạch Trạch. Kình phong màu đen tựa như biến thành vô số độc xà, những đôi mắt âm kia nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Rồi sau đó, những con độc xà kia bất chợt vọt qua. Viêm Tan, ngươi bảo hộ những người khác. Ánh mắt Bạch Trạch trầm xuống, hắn giơ tay lên, một tia sáng trắng lập tức xuất hiện trong tay hắn, bạch quang hóa thành trường kiếm, nháy mắt chiếu sáng khắp thế gian. Nam nhân cao cao tại thượng như thần, bạch quang bao phủ thân thể hắn thánh khiết đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng là khinh nhờn nam nhân này. Bắc Quân bất chợt xuất hiện trước mặt Bạch Trạch, trường kiếm trong tay chém xuống, giống như chém đứt cả không trung. Mọi người vô cùng khẩn trương, ngưng thở nhìn chằm chằm hai người chiến đấu trên không trung. Oanh! Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, lực lượng cường đại từ thân kiếm tản ra tạo nên sóng to gió lớn. Phịch! Một tiếng, Bạch Trạch lui về phía sau hai bước, khóe môi trào ra tia máu. Nờ! Bắc Quân khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Không ngờ ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, chẳng qua, một chiêu này vẫn làm ngươi bị thương không nhẹ, Bạch Trạch, ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch Trạch ngẩng đầu, sợi tóc trắng xẹp qua khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt kiên định. Hắn chậm rãi đứng lên, chắn trước mặt mọi người, bạch y tung bay trong gió, tuấn mỹ cường đại như thần. Cho dù không đánh lại ngươi, ta cũng sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng, chỉ cần ta còn có thể đứng lên thì tuyệt đối không để ngươi xúc phạm tới những người bên cạnh nàng. Ha ha! Bắc Quân cười điên cuồng, lực lượng màu đen tản ra, dần dần biến thành một trận cuồng phong mãnh liệt chấn động lòng người. Bạch Trạch, mặc kệ ngươi làm gì cho nàng, nàng đều thuộc về một nam nhân khác, sẽ không bởi vì những chuyện ngươi làm mà yêu ngươi, cho nên ta sẽ không ngu ngốc giống ngươi yêu nàng, ta sẽ giam cầm nàng bên cạnh mình, khiến nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta. Ánh mắt Bắc Quân dần trở nên điên cuồng, dưới mặt nạ, dung nhan lạnh băng nở nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Bạch Trạch nở nụ cười. Nụ cười kia không cao ngạo lạnh nhạt như lúc đầu mà mang vẻ nhu hòa. Bắc Quân, mặc kệ vì nàng trả giá bao nhiêu, ta cũng cam tâm tình nguyện, đây là quyết định của ta sau khi khế ước với nàng, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không đổi ý. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Thanh âm nữ tử lúc lập khế ước vẫn quanh quẩn bên tai làm hắn cả đời khó quên,

vô số cuồng phong nhằm về phía Bạch Trạch. Tử Thiên Cảnh vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, tim hắn như ngừng đập, thần sắc bi thống tuyệt vọng. Bạch Trạch thúc. Hắn cố sức giãy giụa khỏi tay Viêm Tan, nhưng cuối cùng mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, ánh mắt bi thương nhìn Bạch Trạch dưới đao quang kiếm ảnh. Không, không cần. Trong lòng Tử Thiên Cảnh gào thét, nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, gương mặt tuấn mỹ nước mắt ràn rùa. Trong lúc mọi người ở đây trơ mắt nhìn Bạch Trạch sắp mất mạng dưới đao quang kiếm ảnh, trong hậu viện cách đó không xa đột nhiên truyền ra hơi thở cường đại mà lạnh lẽo. Một vầng sáng khuyết tán rộng khắp không trung, làm đao kiếm cuồng phong nhằm về phía Bạch Trạch nháy mắt tan biến tựa như chưa từng xuất hiện. Mọi người ngây ngốc quay đầu, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm cửa viện. Một thân ảnh màu tím chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tà khí nghiêm nghị, tôn quý cường đại, theo từng bước chân của hắn là những đóa hoa mạn đà la nở rộ. Giờ khắc này, mọi người không thể rời mắt khỏi thân ảnh kia. So với lúc trước, khí thế của nam nhân này rõ ràng tăng lên rất nhiều, giống như thần tu la địa ngục. Một ánh mắt là có thể lấy mạng kẻ địch. Phụ thân. Tử Thiên Cảnh sửng sốt, đồng thời mừng như điên. Ngươi xuất quan rồi. Dạ Vô Trần không trả lời hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Bắc Quân, khóe môi hơi cong lên. Dạ Vô Trần, ngươi cứu Bạch Trạch. Ánh mắt Bắc Quân trầm xuống, lạnh lùng nói. Đừng quên, từ kiếp trước hắn đã ái mộ Nguyệt Tôn. Vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, hoàn toàn có thể xem hắn là tình địch của ngươi, ngươi còn cứu hắn. Dạ Vô Trần nhích môi, ánh mắt tà khí nghiêm nghị. Ta chỉ biết một điều, không muốn nàng thương tâm. Cho nên, hắn không thể chết được. Ha ha! Bắc Quân cười điên cuồng, đè nén hận ý ngập trời trong lòng, lạnh giọng nói. Dạ Vô Trần, trên đời này lại có nam nhân ngốc như ngươi, thế nhưng cứu tình địch của mình. Bắc Quân. Dạ Vô Trần khoanh tay đứng giữa không trung, đôi mắt tím âm hàn nhìn chằm chằm Bắc Quân, nụ cười trên môi càng thêm tà mị. Ngươi chưa từng nghe câu nói. Nam nhân không có tự tin mới đi để ý những người khác bên cạnh thê tử. Đáng tiếc, ta rất tự tin vào bản thân. Mặc kệ bên cạnh nàng có bao nhiêu nam nhân ưu tú, người trong tim nàng chỉ có một mình ta. Vậy thì tại sao ta phải để ý đến sự tồn tại của Bạch Trạch? Chương 1067 Dạ Vô Trần quyết chiến Bắc Quân mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Huống chi? Dạ Vô Trần ngừng một chút, nói tiếp. Ta rất tin tưởng nàng, nàng sẽ không ruồng bỏ tình cảm của chúng ta mà yêu nam nhân khác. Cho nên, nếu tin tưởng nàng, ta cũng nguyện ý tin tưởng những người bên cạnh nàng. Thân thể Bắc Quân cứng đờ, chính vì sự tín nhiệm này mà nàng lựa chọn hắn. Chỉ cần nghĩ đến hình bóng quen thuộc kia, trái tim Bắc Quân lại đau xót, không cam lòng, phẫn nộ làm hai mắt hắn đỏ bừng. Dạ Vô Trần, chỉ cần giết ngươi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thuộc về ta. Cuồng phong nổi lên, Bắc Quân vừa cất bước đã đi xa mấy mét, vài bước đã đến trước mặt Dạ Vô Trần. Phụ thân. Tử Thiên Cảnh khẩn trương nhìn hai người đối đầu nhau trên không trung, trong mắt tràn ngập lo lắng. Hai cường giả bán thần quyết đấu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có điều cuộc chiến này bọn họ không cách nào xen vào, cho nên mọi người chỉ đứng một bên quan sát. Oanh. Bắc Quân vung tay tạo nên một trận cuồng phong đánh về phía Dạ Vô Trần, không khí xung quanh như ngưng tụ lại. Dạ Vô Trần thong thả giơ tay lên, dùng một chưởng ngăn chặn công kích của đối phương, một trận cuồng phong khác nháy mắt lại nổi lên bao quanh thân thể hai người. Cường giả bán thần cường đại thế nào cho dù cường giả vô thượng cũng không thể hô hấp dưới uy áp này, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu quan sát trận chiến trên không trung. Nhưng mà tốc độ của hai người kia quá nhanh khiến người ta hoa cả mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai tia sáng một đen một tím va chạm nhau, thỉnh thoảng có ánh lửa tóe ra. Trong sân chỉ có Mộ Dung Thanh Sơ không quan sát trận đấu này, hắn nhìn về một hướng cách đó không xa, ánh mắt dần trầm xuống. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Tử Thược đang đứng bên cạnh Mộ Dung Thanh Sơ, nghe hắn lẩm bẩm như vậy, nàng hơi sửng sốt, kinh ngạc quay đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Lời này của hắn có ý gì? Chẳng lẽ còn có nhân vật cường đại hơn Bắc Quân? Trong lòng Tử Thược căng thẳng, nếu thật sự như vậy, chỉ sợ bọn họ gặp nguy rồi. Lúc này, Bắc Ma Cung bị một luồng sáng đen bao quanh, một nam nhân đứng bên cạnh ma đàm, thời điểm trong ma đàm xuất hiện bọt khí, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười lạnh lẽo. Thời gian sắp đến, lúc đó, nàng sẽ không thể trốn thoát, không chỉ có nàng còn có người thân của nàng đều nhất định phải chết đáng tiếc. Thần giới có quy định thần không thể ra tay với người phàm, nếu không ta cũng sẽ không hao tốn tâm huyết lợi dụng tên Bắc Quân ngu xuẩn kia. Nếu Dạ Tư Hoàng ở đây, nhất định có thể nhận ra nam nhân trung niên này đến từ thần giới. Người trong thần giới không phải ai vừa sinh ra cũng là thần, bọn họ cũng phải bắt đầu đột phá từ cấp bậc thấp nhất. Có điều, nguyên khí ở thần giới nồng đậm cho nên rất nhiều người có thể nhanh chóng đột phá thành thần. Ngươi cho rằng ngàn năm trước đưa nàng đến nơi này là có thể đảm bảo sự an toàn của nàng sao? Chủ nhân phái ta đến đây mà ta phải mất nhiều năm mới xác định được thân phận của nàng. Chương 1068 Dạ Vô Trần quyết chiến Bắc Quân mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Bá. Bá bá bá. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy thân ảnh màu đen từ trong ma đàm nhảy ra, toàn thân giống như dính mực, nhìn không ra bộ dạng vốn có. Ha ha ha! Nam nhân trung niên cười điên cuồng. Giết đi, các ngươi giết sạch tất cả người trên đại lục này đi, cho bọn họ chôn cùng nàng, dù sao người ra tay không phải là ta, bên thần giới cũng sẽ không ai biết những chuyện ta làm. Ở thần giới có quy định. Người của thần giới không thể tùy tiện ra tay với người thường, càng không thể để lộ thân phận của mình trước mặt họ, nếu không sẽ bị các thế lực thần giới liên hợp tru sát. Chính vì vậy mới đảm bảo nơi này không bị người thần giới hủy diệt. Nhìn những thân ảnh từ trong ma đàm nhảy ra, nam nhân cười càng thêm điên cuồng. Phỏng chừng vĩnh viễn không ai biết. Cánh cửa ma giới lại ở trong Bắc Ma Cung, tuy đây chỉ là ma sơ cấp nhất nhưng cũng đủ để tru sát cả đại lục này. Giờ khắc này, đám người Tử Thiên Cảnh còn chưa biết nguy cơ sắp đến, đang khẩn trương nhìn chằm chằm hai người đối chiến trên không trung. Tới! Đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Mộ Dung Thanh Sơ. Tai ương diệt thế, rốt cuộc đã đến. Ngoài đôi phu thê này ra, sợ là không ai có thể ngăn cản được. Mộ Dung Thanh Sơ liếm mắt, hiện lên tia lo lắng, không biết khi nào nàng mới trở về. Tai ương diệt thế. Tử Thược sửng sốt, vừa định mở miệng hỏi thì đột nhiên cảm nhận được vô số khí thế lạnh lẽo khuếch tán toàn thân nàng chấn động, vội vàng quay đầu nhìn về phía xa. Mấy thân ảnh màu đen lọt vào tầm mắt nàng làm con ngươi nàng co rụt lại. Này, đây là bán thần, trời ạ, toàn bộ đều là bán thần. Không đúng, các ngươi xem, những người đi đằng trước hình như thực lực còn cao hơn nữa, cao hơn bán thần. Làm sao có thể, không chỉ đông đảo mà Trung Châu mấy vạn năm qua cũng chưa từng có thần xuất hiện. Võ thần, đó là tồn tại cường đại cỡ nào? Nghe nói thời viễn cổ, có võ thần tồn tại ở thế giới này. Nhưng sau đó trải qua một trận đại chiến ma thần kéo dài rất lâu, từ đó về sau, bất luận là ma hay thần đều hoàn toàn biến mất. Hiện tại, sao có thể xuất hiện nhiều cường giả võ thần như vậy? Phanh! Dạ Vô Trần ngăn chặn công kích của Bắc Quân, lui về phía sau vài bước, sau khi nhìn thấy mấy thân ảnh màu đen trải khắp bầu trời phía xa, dung nhan tuấn mỹ trở nên âm trầm. Chỉ một Bắc Quân, muốn giết cũng cần tốn một khoảng thời gian nhất định, bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều bán thần như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng, nở nụ cười nhạt tà mị. Xem ra lần này có chút phiền toái. Phụ thân. Đường ca.